Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 14 giúp ta mua quyển sách. Có phục hay không chương 14 giúp ta mua quyển sách đàm phán trong phòng hội nghị. Đỗ Nhiên còn đang nói chuyện, kỳ thật chúng ta ba người, ta là nhìn lợi hại, nhưng lại là địch xung hắn tâm tư nhiều nhất. Ta cùng Từng Cường ngày thường chỉ lo làm nghiên cứu, tương đối một cây gân, không giống địch xung, hắn kỳ thật trong lòng là thực hiểu đạo lý đối nhân xử thế, Sở Thiên Miểu nhớ tới kia một đại. Phùng Quả Phỉ, đúng vậy, địch xung hắn có thể nghĩ ở tới hỏi nàng vấn đề thời điểm. Cho nàng mang lên kia một Phùng Quả Phỉ, đích xác, hắn là cái hiểu được đạo lý đối nhân xử thế người. Như vậy tưởng tượng nàng càng có điểm khổ sở, nàng bị những cái đó giản dị quả phỉ đả động quá. Ăn đến trong lòng ấm áp, hiện tại có người tới tố giác những cái đó quả phỉ chân chính phẩm chất chúng nó mới không giản dị. Chúng nó sau lưng là sự khéo đưa đẩy lõi đời, giản dị quả phỉ ăn gọi người cảm động, khéo đưa đẩy lõi đời quả phỉ ăn kêu nàng cảm thấy chính mình giống tiếp nhận rồi cái gì vốn không. Đến tiếp thu hối lộ, Sở Thiên Miểu sờ sờ cổ, từ cổ họng giống như ở hướng lên trên phản quả phỉ ra mùi vị. Thực mau Đỗ Nhiên bên kia giải quyết, còn dư lại cùng địch xung đàm phán vẫn như cũ ở giằng co. Sở Thiên Miểu đến lúc này không thể không bội phục Nhậm Viêmani hắn ở kia bữa cơm liền đàm phán. Tình huống, điều lũ rõ ràng mà phân tích ra các loại khả năng tính. Bao gồm xấu nhất lậu kia một loại, hiện tại thẹn thùng địch xung đang ở cái loại này xấu nhất lậu khả năng tính tới lui tuần tra. Cùng công ty đàm phán đại biểu đánh du kích, hắn nói các ngươi nếu không đáp ứng ta điều kiện, liền không có gì hảo nói. Chúng ta vẫn là không cần lại lãng phí thời gian, ngươi trở về sau lại làm Chu Tổng hảo hảo ngẫm lại. Cộng lại. Bởi vì việc này chậm trễ công ty đưa ra thị trường có đáng giá hay không? Công ty đàm phán đại biểu nói ngươi như vậy nháo, cần gì phải đâu, cuối cùng cái gì cũng đến không, còn không bằng chuyển biến tốt liền thu, vẫn như cũ có thể bắt được nguyên lai ước định tốt những cái đó cổ phần. Địch xung không làm, kiên định mà tỏ vẻ cần thiết thêm tiền, hắn nói hắn không tiếp thu chức vụ phát minh loại này quỷ cách nói. Hắn kiên trì độc quyền chính là bọn họ ba người cùng sở hữu. Công ty không cho thêm tiền, hắn liền không chuyển độc quyền. Công ty đàm phán đại biểu dần dần không có nhẫn nại. Trở nên cường ngạnh lên địch xung. Trên đời này không phải ngươi không tiếp thu sự, liền không thể thành lập. Ngươi đừng quá đem chính mình đương hồi sự. Ngươi tiếp không tiếp thu. Chức vụ phát minh xin độc quyền đều thuộc sở hữu về công tư. Đây là sự thật đã định, người đã là như vậy thái độ, kia cũng xác thật không có gì hảo nói. Thêm tiền sự, người không cần lại tưởng, cổ phần từ giờ khắc này khởi cũng không hề có phần của người địch xung thẹn thùng rốt cuộc ở trên. Mặt nước ra phùng, khe hở hạ chui ra nhẹ nhẹ dữ tợn, hắn gõ cái bàn nói các ngươi liền như vậy đối đãi công ty kỹ thuật công thần sao hảo. Hảo. Ta muốn tới tòa án đi cáo các ngươi đến lúc đó ta xem hãn hải còn như thế nào đưa ra thị trường. Đừng cho là ta không biết, nếu tưởng đưa ra thị trường công ty bởi vì nhãn hiệu, độc quyền, đặc biệt kỹ thuật cùng với đặc biệt cho phép kinh doanh quyền mấy thứ này sinh ra tranh cãi hơn nữa. Xuất hiện tố tụng hạng mục công việc, chờ đưa ra thị trường xét duyệt thời điểm, căn bản quá không được các ngươi nếu là như vậy khi dễ người. Ta đây cũng không đành lòng, đại gia cá chết lưới rách đi Sở Thiên Miểu không đành lòng lại xem đi xuống. Quá xấu xí, hắn hoàn toàn ở dựa theo Nhậm Viêm trước tiên dự thiết xấu nhất lậu cái loại này khả năng tính ở. Suy diễn chính hắn, trong lúc nhất thời nàng trong lòng tràn ngập thất vọng, nàng nói không rõ là đối nhân tính nói xoay ngược lại liền xoay ngược lại thất vọng. Vẫn là đối chính mình quá coi trọng người với người chi gian nhân tình vị nhi thất vọng. Đường thiên hạ ban trước, chuyện này cuối cùng xử lý kết quả ra tới. Từng Cường cùng Đỗ Nhiên, tiếp tục lưu tại công ty nghiên cứu phát minh bộ công tác. Bọn họ vẫn như cũ sẽ bị phân đến công ty cổ phần. Sở Thiên Miểu mới đầu cảm thấy Chu Hãn Hải quá lớn phương. Thế hắn cảm thấy có hại, nhưng nàng nghe xong Tần Khiêm Vũ đánh giá lúc sau mới phát hiện. Chu Hãn Hải kỳ thật một chút cũng không mệt, Chu Tổng tuyệt đối là cái người thông minh, đầu năm nay hiểu kỹ thuật người khó cầu. Lúc này hắn không so đo hiềm khích trước đây dùng cổ quyền lưu lại hai cái kỹ thuật nhân viên. Không có sói mòn nhân tài không nói, còn đã thu hoạch người tốt cách hảo danh tiếng. Lại thu được hai viên lạc đường biết quay lại từ đây vì hắn khăng khăng một mực bán mạng tâm. Thực đáng giá Tần Khiêm Vũ là nói như vậy. Như vậy tưởng tượng, Sở Thiên Miểu cảm thấy Chu Hãn Hải cũng thật không đơn giản. Hắn có thể đem sự làm được như vậy thấu. Tần Khiêm Vũ cũng là thật không đơn giản, nhìn hi hi ha ha. Lại có thể đem Chu Hãn Hải làm sự xem đến như vậy thấu. Đến nỗi Địch Xung. Hắn cái gì cũng không có. Hắn bởi vì không phục công ty quyết định, lập tức đưa ra từ Hãn Hải ra xe từ trước, nghe nói hắn thu thập đồ vật thời điểm trường hợp nháo thật sự khó coi. Hắn miệng vẫn luôn không đình mà mắng Từng Cường Đỗ Nhiên là phản đồ. Hắn nói hắn nhất định sẽ cáo công ty, hắn sẽ làm hiện tại khi dễ hắn mọi người đến lúc đó đều sẽ hối hận không kịp. Đường hắn mang theo thu thập đồ tốt rời đi công ty trước. Sở Thiên Miểu ở hành lang gặp hắn, Địch Xung vẫn là kia phó thẹn thùng bộ dáng. Chỉ là kia thẹn thùng đã đâu không được hắn đáy mắt tham dục cùng dã tâm ân y Sở Thiên Miểu vốn. Là nghĩ đến hỏi một chút Địch lão sư ngươi có phải hay không trong nhà có cái gì khó xử nhu cầu cấp. Bách dùng tiền mới như vậy đầu năm nay ai đều dễ dàng có cái đột phát lý do khó nói. Nhưng đang xem đến Địch Xung đôi mắt sau, Sở Thiên Miểu tưởng chính mình không cần hỏi lại, nàng ngừng ở tại chỗ, nhưng thật ra Địch Xung nhìn đến nàng, chủ động đi tới cùng nàng nói lên lời nói tiểu sở luật sư. Thật tốt quá có thể gặp được ngươi ngày đó quả phỉ còn ăn ngon sao, Sở Thiên Miểu sửng sốt. Gật gật đầu ăn ngon liền hảo, ta đây liền không bạch cho ngài mang, Sở Thiên Miểu im lặng. Địch Xung xác thật là lõi đời. Hắn ở nhắc nhở nàng. Người ăn ta quả phỉ đâu? Nàng tưởng kế tiếp hắn sẽ không đối chính mình để yêu cầu đi, sở luật sư. Ngươi là đại luật sở ra tới. Ngươi không chỉ có là luật sư. Ngươi càng là người tốt. Ngươi cùng những người khác không giống nhau. Ngươi nhiệt tâm lại thiện lương cho nên sở luật sư. Ngươi giúp ta thưa kiện cáo công ty đi. Công ty thật sự quá khi dễ người, Địch Xung ôm thùng giấy nói. Thùng giấy đều là hắn đồ dùng cá nhân. Hắn nói chuyện ngữ khí. Hắn ôm thùng giấy tư thái. Nghe đi lên nhìn qua đều như vậy nhược thế cùng đáng thương. Nhưng hắn đáng thương biểu tượng hạ. Lại là không biết đủ cùng không thể nói lý. Hắn hiện tại trở nên thực xấu xí. Sở Thiên Miểu nói, xin lỗi. Ta làm thị phi tấu nghiệp vụ. Không băng nhân thư kiện, Địch Xung trên mặt biểu tình trở nên ngượng ngùng. Ngượng ngùng lúc sau là một loại bừng tỉnh cùng giác ngộ. A, hắn một tiếng cười khẽ. Ta như thế nào đã quên? Ngươi cùng bọn họ là một đám A. Ngươi sao có thể sẽ giúp ta thư kiện đâu? Ngươi liền tiếp tục cùng bọn họ cấu kết với nhau làm việc. Xấu đi, kia phủng quả phỉ, ta coi như là ném vào thùng rác. Hắn nói xong ôm cái dương xoay người phải đi. Sở Thiên Miểu cảm thấy khí cùng huyết cùng nhau hướng lên trên hướng nàng đầu. Người nguyên lai vừa lật mặt có thể trở nên như vậy khó coi. Nàng tuy rằng nhiệt tâm, tuy rằng dễ dàng cảm động, nhưng nàng thật không phải cái hảo tính tình người. Nàng càng không phải nhậm người mắng nàng là thùng rác khi nàng đều sẽ thờ ơ thánh mẫu. Người đứng lại, Sở Thiên Miểu gọi lại Địch Xung. Nàng bước nhanh tiến lên, vòng đến Địch Xung trước mặt. Địch Xung, ngươi kia đem quả phỉ không phải vàng trồng ra, ngươi dựa nó lôi cuốn không được người khác nhân tình, hôm nay không có bất luận kẻ nào khi dễ ngươi, là chính ngươi trở nên lòng tham không đủ, ngươi biết người ở khi nào xấu nhất sao chính là ở người khác không chịu thỏa mãn ngươi quá phận. Yêu cầu khi, ngươi một chút liền phiên mặt khẩu ra ác ngôn quá xấu, nàng móc ra tiền bao. Từ bên trong lấy ra một chương 50 khối. Phóng tới Địch Xung tay phủng cái dương đắp lên, đây là mua ngươi kia một phủng quả phỉ tiền, chỉ nhiều không ít, dư lại tiền đưa ngươi mua quyển sách xem. Hảo hảo nói chuyện, hảo hảo sinh hoạt, nhớ rõ hảo hảo xem, nàng nói xong xoay người liền đi. Mặc kệ Địch Xung lại đem hắn xấu phóng thích nhiều ít ra tới. Hắn lại ở kia nói thầm chút cái gì, đi qua chỗ ngoặt, trên người nàng sức lực giống bị trừ rớt nhưng còn không kịp trừ. Nàng đã bị thẳng không lăng đằng đứng ở nơi đó hai người hoảng sợ. Khoát nàng về phía sau cất cao nhảy dựng, thấy rõ tránh ở này nghe góc tường người là Nhậm Viêm cùng Tần Khiêm Vũ. Tần Khiêm Vũ cho nàng dựng ngón tay cái, ngàn miểu ta cho rằng ngươi liền vuốt mông ngựa lợi hại. Không nghĩ tới ngươi dỗi người lợi hại hơn, đều không mang theo chữ thô tục nhi còn hảo hảo nói chuyện. Hảo hảo sinh hoạt, châm chọc đến thật nghiêu đúng rồi thực sự có quyển sách này sao, Sở Thiên Miểu vỗ ngực an ủi gật đầu. Có, tác giả lương thật thu, có văn hóa thực sự có văn hóa Tần Khiêm Vũ ngón tay cái lại hoảng đến. Nàng trước mặt khoe khoang hai hạ, Nhậm Viêm khóe miệng vừa nhấc, hỏi nàng là đối nhân tính còn ông có ảo tưởng. Vì thế nghĩ tới đến xem, Địch Xung có phải hay không có cái gì thiếu tiền khó xử, Sở Thiên Miểu không nghĩ tới chính mình. Một chút đã bị người xem thấu, ta hiện tại không có ảo tưởng, ba người đi ra xí nghiệp. Sở Thiên Miểu chuẩn bị đi ngồi xe điện ngầm, nhưng bị Nhậm Viêm ra tiếng gọi lại. Người chờ hạ, gọi lại nàng người kế nhiệm Viêm lại phân phó Tần Khiêm Vũ, đi đối diện Starbucks. Mua tam ly cà phê Tần Khiêm Vũ nhảy nhót mà đi. Liêu hai câu, Nhậm Viêm đối Sở Thiên Miểu nói. Hãn Hải ra xe hoàn cảnh thực hảo. Công ty đại môn cùng office building chi gian có một mảnh đất trống. Chu Hãn Hải làm người tại đây kiến núi gia đình hóng gió. Nhậm Viêm mang theo Sở Thiên Miểu đi vào đình hóng gió. Bọn họ vây quanh bàn đá ngồi xuống. Ngươi là có điểm khổ sở sao? Nhậm Viêm đi thẳng vào vấn đề hỏi. Sở Thiên Miểu gật gật đầu. Nàng hồi tưởng lúc ấy Địch Xung thẹn thùng cười. Tắc một đại phùng quả phỉ ở trên tay nàng. Khi đó hắn nhìn qua là một cái cỡ nào có nhân tình vị như người A. Nhưng vừa chuyển mặt hắn liền trở nên như vậy xấu. Nàng tưởng lòng tham thật đúng là vạn ác chi nguyên. Nhậm tổng ngươi nói Địch Xung về sau sẽ thế nào hắn vì việc này? Cái gì cũng không đến, còn đem công tác nháo không có. Ngươi nói hắn như vậy làm đáng giá sao? Sở Thiên Miểu thổn thức hỏi. Ngươi không cần phải thế người khác cảm khái. Địch Xung hắn dám như vậy làm, liền nhất định có hậu lộ. Hơn nữa hắn cái kia đường lui cho hắn đãi ngộ khẳng định càng tốt. Thậm chí so Chu tổng hứa cổ phần còn hảo, nếu không hắn đương nhiên sẽ không như vậy nghĩa vô phản cố liền từ chức. Nhậm Viêm ngữ khí gợn sóng bất kinh, chính là hắn nhập chức thời điểm ký cạnh nghiệp cấm hiệp nghị a. Hắn từ chức sau 3 năm nội là không thể đến cùng nguyên đơn vị có nghiệp vụ cạnh tranh đơn vị đi. Lamani, nàng mới vừa sửa sang lại xong này bộ phận bàn thảo. Nhớ rất rõ ràng, Nhậm Viêm tưởng lẩn tránh rớt vấn đề này có rất nhiều biện pháp có thể thao tác, Sở Thiên Miểu. Thở dài, nàng là học pháp luật, đương nhiên biết có pháp luật ở, liền có toàn pháp luật chỗ chống người ở. Kỳ thật công ty chiết cấp Địch Xung cổ phần, cũng không thiếu, hắn hà tất nhất định phải nháo đến loại tình trạng này, Nhậm Viêm cười. Cười cười chào phúng, đương ngươi biết ngươi có khả năng được đến càng nhiều tiền. Liền sẽ không thỏa mãn với trước mắt để money xét đến cùng. Là đem ích lợi xem đến quá nặng, chậm rãi cuối cùng trong mắt cũng chỉ dư lại tiền, người nọ cùng người chi gian tín nhiệm. Đạo nghĩa, không quan trọng sao nhân tình vị nhi không quan trọng sao chỉ có tiền không có bằng hữu nhật tử. Quá lên không làm ba khó chịu sao ăn sinh nhật thời điểm. Nhân gia có bằng hữu cấp chính mình sướng sinh nhật vui sướng. Hắn đâu, làm tiền cho hắn sướng sao kia tiền cũng đến lớn lên ra nhiều chuyện được nha mới được a. Nhậm Viêm lắc đầu cười, tươi cười tràn đầy đều là châm chọc. Sở Thiên Miểu, người đã tốt nghiệp đại học một năm không phải sao cư nhiên còn như vậy thiên chân. Ta đây liền lại nói cho ngươi một lần, hôm nay loại này tình hình kỳ thật chính là tiểu nhi khoa. Về sau ngươi ở hạng mục thượng. Sẽ nhìn thấy càng nhiều càng thảm thiết càng không tưởng được sự tình. Những việc này phát sinh xét đến cùng đều là bởi vì tiền. Đây là thành nhân thế giới. Nơi này giảng nhân tính đánh cờ. Không đề xướng trao đổi thiệt tình. Ta hôm nay xem ở ta là ngươi sư huynh phân thượng. Nói thêm điểm ngươi một ít. Đỡ phải ngươi về sau lại giống hôm nay như vậy đại kinh tiểu quái. Về sau làm hạng mục. Thu hồi ngươi nhân tình vị đi. Nếu không một không cẩn thận. Nó liền sẽ làm ngươi thoạt nhìn giống cái chê cười. Sở Thiên Miểu nghe được cuối cùng một câu. Đột nhiên ngẩng đầu, nàng tưởng biện giải điểm cái gì, rồi lại cái gì đều nói không nên lời. Thật nhiều lời nói thực không manh mối mà ủng đổ ở cổ họng. Nghẹn đến nàng khó chịu, Tần Khiêm Vũ xách theo tam ly cà phê đã trở lại. Phân cho Sở Thiên Miểu cùng Nhậm Viêm một người một ly. Sở Thiên Miểu tiếp nhận cà phê, thử thử độ ấm, không quá năng, ta cố ý nói, không cần như vậy năng. Muốn trực tiếp có thể uống Tần Khiêm Vũ tranh công. Ngàn Miểu a, ta nói ngươi cũng coi như thiên phú dị bẩm, ai kêu ngươi cầu vồng thí chụp đến hảo. Chúng ta Nhậm tổng xem ngươi tiểu tâm linh bị xấu xí thế giới cấp va chạm. Cư nhiên chịu động lòng chắc ẩn bồi ngươi tâm sự, ngươi nhưng hảo hảo quý trọng này một ly cà phê thời gian đi. Chúng ta Nhậm tổng nhưng cho tới bây giờ không cùng chúng ta này đó ruột thịt cấp dưới nói qua tâm. Tần Khiêm Vũ tiếp tục đắc đi. Sở Thiên Miểu bưng lên cà phê ly uống một hơi cạn sạch. Tần Khiêm Vũ, hảo hảo quý trọng này một ly cà phê thời gian đi, biến thành cái bàn tay đánh vào. Trên mặt hắn Sở Thiên Miểu dùng cà phê đem cổ họng nhị ứ đồ cấp giải khai. Nàng rốt cuộc có thể xuyên thấu qua khí tới. Nàng đem không cà phê giấy ly hướng trong đỉnh trên bàn đá một đôn. Giơ tay một mặt miệng đứng lên. Lưỡng đạo thanh âm đồng thời vang lên. Sở Thiên Miểu biết trong đó một đạo là chính mình thanh âm. Nàng nói ta tế tàu điện ngầm đi, mặt khác một đạo hình như là Nhậm Viêm Mani đem nàng thanh âm. Trích sau khi ra ngoài, nàng giống như nghe được hắn nói ta thỉnh các ngươi ăn cơm đi. Tần Khiêm Vũ một ngạnh cổ cái gì. Lãnh đạo ngươi vừa rồi nói cái gì Ngàn Miểu thanh nhi quá lớn. Đem ngươi lời nói cấp đè ép. Ta không nghe rõ ngươi lặp lại lần nữa. Sở Thiên Miểu cũng hoài nghi chính mình là nghe lầm mà nhi. Trừ bỏ lông mày cùng khóe miệng còn lại ngũ quan đều thuộc sở hữu với diện than Nhậm Viêm. Vì len sợi sẽ đưa ra mời khách yêu cầu này không quá khả năng. Ta nói, Nhậm Viêm nhìn xem Sở Thiên Miểu. Lại nhìn xem Tần Khiêm Vũ. Thời gian không còn sớm, tan đi, Sở Thiên Miểu đối Tần Khiêm Vũ liền ôm quyền cảm ơn Tần ca cà phê cáo từ, lại quay đầu. Đối Nhậm Viêm nói, cảm ơn Nhậm tổng vượt đơn vị tâm sự phúc lợi. Tái kiến, nàng liền nói nàng vừa mới tám phần là nghe là money nàng xoay người đi rồi. Nhậm Viêm cũng đứng lên, móc ra chìa khóa xe đi hướng bãi đỗ xe. Tần Khiêm Vũ ở hắn phía sau liên châu pháo mà đặt câu hỏi. Lãnh đạo, ta như thế nào cảm giác ngươi nói không phải tan đi? Ta giống như nghe ngươi nói ngươi muốn mời chúng ta ăn cơm, ngài nhưng cho tới bây giờ không chủ. Động mời chúng ta ăn cơm chúng ta liên hoan muốn gọi ngươi ra tới. Ngươi cũng chỉ là tiền đến giúp chúng ta mua đơn. Ngươi lại trước nay không đến cho nên ta hoài nghi ta là nghe lầm ta mới lại hỏi một lần, nhưng... Ngươi mặt sau vì cái gì lại sửa từ nhi đâu là bởi vì Ngàn Miểu đưa ra phải đi sao nàng đi rồi ngươi. Liền không nghĩ mời ta liền lâm thời sửa từ nhi phải không lãnh đạo ta rốt cuộc còn có phải hay. Không người yêu nhất nhất coi trọng thủ hạ trả lời hắn chính là đại chạy băng băng kiệt ngạo mà. Một tiếng tích, cùng với đem hắn từ xe phía trước tích đi rồi. Tuyệt trần mà đi bốn thí quản khói xe. Buổi tối 10 giờ rưỡi Tần Khiêm Vũ thu được một cái tin tức. Vừa thấy phát hiện người là Nhậm Viêm, hắn một run run, sẽ không cái này giờ bắt đầu tăng ca đi run run rẩy rẩy địa điểm khai tin tức. Hắn nhìn đến Nhậm Viêm cho hắn phát chính là có trên mạng mua sắm tài khoản sao giúp ta mua một. Quyền hảo hảo nói chuyện, hảo hảo sinh hoạt, gửi đến công ty, 5 giây sau lại một cái chúng ta công ty. Lực thông, Tần Khiêm Vũ mộng bức, tác giả có lời muốn nói 15 tự trở lên 2 phân khen ngợi toàn bộ bao lì xì moa moa đại gia nhắn lại. vịt hướng vịt xin lỗi thứ hai việc nhiều rất bận, liền đổi mới vãn điều. Ta cũng chưa tới kịp nấu cơm thiên cay. Chờ hạ kêu cái cơm hộp cái này văn đề cập đến một ít trên chức trường đối nhân tính thảo luận. Người tin tưởng trên chức trường có nhân tính cùng nhân tình vị tồn tại sao tuy rằng chức trường man tàn khốc, nhưng ta là tin tưởng nhân tính cùng nhân tình vị tồn tại tiểu nhân có. Nhưng quý nhân cũng ở mỗi ngày đều là càng bác học tân một ngày ha ha ha moa moa ngươi hôm nay so. Ngày hôm qua càng bác học sao đây là kỳ ba nói dương kỳ hàm ngạnh. Hết chương.